Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vũ Ngọc Đỉnh. Đêm nay trước khi đến với phần 94, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã được giới thiệu trong chương trình đêm qua. Thưa quý vị và các bạn, nhận được tin báo rằng Đồng Lư đã cho quân ra trận, lập tức lão tướng Địch Hồng Hà truyền các tướng lập thế trận, bốn mùa giao tiếp, sẵn sàng nghe lệnh tiến thoái. Biết được tướng của Đồng Lư ra trận là một cô gái tuổi còn rất trẻ, lão tướng Địch Hồng Hà cho rằng đại tướng Mạc Cương Hồng có ý khiêu khích để ông nổi giận mà mắc lừa y. Chuẩn bị quân binh xong xuôi, lão tướng Địch Hồng Hà cho tướng Bạch Khai Thành cầm quân xuất trận. Ông và các tướng khác cũng theo ra trận xem sự thể ra sao. Sau khi tránh dài đường gươm thử tài võ nghệ của Văn Bích Kiều, thì bỗng nhiên Địch Hồng Hà đưa ra thỏa thuận hai bên lui ngựa dàn trận để ông cho tướng trẻ tuổi ra giao đấu thay ông. Tại sao với một cô gái trẻ võ nghệ bình thường và chưa hề có kinh nghiệm trận mạc như Văn Bích Kiều lại khiến cho lão tướng Địch Hồng Hà phải xin thay tướng? Để có được câu trả lời, mời quý thính giả đến với phần 94 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh, được Nguyễn Phúc giới thiệu sau đây. Lão tướng Địch Hồng Hà nói tiếp: "Tôi biết rõ gia đình nhà họ Văn, con bé ấy chưa bao giờ bị ai làm nó giận, chưa ai dám làm nó mất lòng, vì thế nó mới kiêu căng như vậy. Này, ở giữa đám binh sĩ Đường Lâm, làm sao nó tìm ra được người nó muốn thấy tôn thờ? Vì thế tôi mới phải dùng đến cái kế trì hoãn để ông Bạch ra trận." Bạch Khai Thành vội kêu lên: "Thôi thôi, có phải lão huynh định sai tôi làm cái trò trước trận vũ gái đây không?" Hai tướng Phạm Văn Minh, Dương Trụ lại được phen cười lần nữa. Địch Hồng Hà xua tay: "Việc trận mạc chứ có phải là bọn ta đi xem hội đâu mà tôi bảo ông làm việc ấy. Chẳng qua đây là ta muốn làm cho con bé họ Văn phải suy nghĩ, nhân đấy ta mới có cơ hội phá Đồng Lư. Nó suy nghĩ thế nào, ta phá Đồng Lư ra sao? Chắc hẳn là con bé ấy không thể nào cầm cự với ông được lấy một hiệp, nhưng ông lại phải thua nó, để cho nó đâm ra cứ vương vấn trong đầu hình ảnh tướng Địch oai phong lẫm liệt, cứ chỉ hào hoa trong trận, rõ ràng là chẳng phải thù. Từ đấy ông tuy mang tiếng là thua con bé, nhưng kỳ thực nó lại chẳng thấy thắng được ông chỗ nào cả. Sau cùng ông phải làm sao để cho con bé ấy phải đổi thái độ, đang từ thù thành ra bạn mới xong." Dương Trụ bật cười ha hả: "Như vậy thì ông Bạch chẳng phải cố chinh phục cho kỳ được người đẹp thì còn gì nữa. Tướng tiền phòng lẫm liệt trước trận tiền, ra tài quyến rũ gái tơ, thật là đẹp mặt." Bạch Khai Thành mặt đỏ bừng, bẽn lẽn, rồi khó khăn mà rằng: "Lão huynh làm tôi khó xử quá." "Có gì mà khó xử? Trước hết, việc ta tranh thắng với con bé ấy có phải là cốt thắng nó đâu, mà cốt thắng Mạc Cương Hồng. Hai nữa là con bé ấy dung nhan xinh đẹp, chỉ phải tính nết kiêu căng tự thị. Nay ông cứ để cho nó kiêu căng tự thị đến cùng, rồi đến khi nó vỡ lẽ ra, tất vừa uất vừa bâng khuâng trong dạ. Hình ảnh tướng Địch oai phong, thái độ hào hoa thế nào, chẳng làm cho con bé suy nghĩ. Nhờ đấy ta mới hy vọng phá được Đồng Lư, thắng được Mạc Cương Hồng." Bạch Khai Thành hỏi: "Vậy lão huynh bảo tôi hành động ra sao?" Địch Hồng Hà vuốt râu chậm rãi: "Trước trận, ông không được nặng lời, cũng lại không được suồng sã lả lời. Một lời nói ra vừa phải hàm ý khen ngợi con bé, lại vừa phải ngầm đặt cho nó những ý nghĩ sau này. Nghĩa là làm sao cho nó vừa sung sướng vì được khen, lại vừa bâng khuâng rai rứt với những lời bóng gió hào hoa, mà vẫn kín đáo đứng đắn, hứa hẹn mà chưa biết có phải là thật như thế không." Bạch Khai Thành ngắt lời: "Lão huynh bắt tôi phải làm việc khó quá." Địch Hồng Hà chặn lại: "Thế nào là khó? Đánh lấy được mới khó, chứ chỉ cốt lấy thua thì khó gì đâu. Ông là người từng trải, sao lại chẳng rót được mật vào tai con bé họ Văn? Giả lại con bé có xấu xa gì, biết đâu lần phá Đồng Lư này, lúc khải hoàn, ông lại chẳng được thêm vợ đẹp nữa cũng không biết chừng đấy." Đến lượt tướng Phạm Văn Minh cười lớn lên mà rằng: Việc thú vị như thế, tiếc rằng tôi chẳng có số đào hoa, chứ nếu không ông Bạch chê thì tôi xin đi thai ngay. Cả bọn cười thật vui. Bạch Khai Thành lại hỏi, thì đành giả thua, liệu lão huynh tính toán công việc sẽ ra sao? Tất nhiên là Mạc Cương Hồng sẽ thấy chỗ, tại sao kỳ trận của y, tài thao lược của y chưa thắng được ta, thế nào y cũng tra hỏi. Tới lúc ấy, thế nào con bé họ Văn cũng giấu giếm không nói thật. Mạc Cương Hồng thế nào cũng tra khảo, nhưng chỉ nghi ngờ, chứ không thể quyết chắc được là tại sao. Việc ông giả thua sẽ làm cho con bé họ Văn lúc đầu tưởng thật, sao đến khi nó nghi ngờ rồi bị ông chinh phục rồi, thì lúc ấy nó cũng lại phải ngậm miệng không dám nói ra. Thế là trước sau Mạc Cương Hồng vẫn không biết được sự thật. Ta nhân đấy sẽ lợi dụng hoàn cảnh để phá Đồng Lư. Phạm Văn Minh hỏi, tức lão huynh đã tính đến chỗ Đồng Lư thất bại, Mạc Cương Hồng phải đích thân ra tay rồi đấy chứ? Địch Hồng Hà đáp, ta có thể thắng Đồng Lư, nhưng thắng được ác cũng khốn đốn đủ điều. Còn việc Mạc Cương Hồng đích thân ra trận thì tôi không tin. Nhưng tôi biết chắc là nếu xảy ra sự đến như vậy, thì nhất định Mạc Cương Hồng sẽ giận lắm. Y sẽ đích thân điều khiển mặt trận để giết ta thì có. Vừa lúc ấy có quân vào báo, nữ tướng của Đồng Lư đã dàn trận xong, đang quần ngựa trước trận thúc ta giao chiến. Địch Hồng Hà bảo, thôi, dặn dò thế là xong cả rồi. Ông Bạch phải hết sức mới được. Tính mệnh tất cả các anh em bây giờ là do ông cầm lãnh đấy. Nói xong, truyền nổ pháo hiệu, quân dẫn tề chỉnh theo trận thế bốn mùa giao tiếp, kỷ luật cực nghiêm, khí thế ngất ngất. Vừa ra đến trước trận, đã thấy Văn Bích Kiều, một mình một ngựa rong ruổi đi lại trước trận, ra chiều nóng lòng. Địch Hồng Hà ghé tai Bạch Khai Thành dặn thêm, ông giả thua, nhưng có chạy thì phải luôn luôn giữ hướng, đừng để lạc đường nhé. Việc tình cảm thì dù ở nơi chiến trường cũng vẫn thi thố được. Ông cố gắng nhé. Bạch Khai Thành, hai mang tay nóng bừng, thông thả buông cương cho chiến mã từ từ đi ra. Địch Hồng Hà và hai tướng Phạm Văn Minh, Dương Trụ dừng ngựa đợi xem trận đấu. Bạch Khai Thành một ngựa chạy ra, lập tức Văn Bích Kiều dục ngựa chạy tới. Tức thì trống trận đường lâm nổi lên rào rào kỳ lạ, nghe âm u mà rờn rợn. Bạch Khai Thành lúc ấy mới dục ngựa cất bước phóng đi. Họ Bạch như chẳng biết có tướng địch nhắm hướng mình chạy tới. Đối trận, Văn Bích Kiều đem quân lại gần trận tuyến của địch Hồng Hà. Một mình một ngựa tiến lên. Bên này, Bạch Khai Thành cũng vừa dong cương cho ngựa chạy ra. Họ Bạch lúng túng ngượng ngập như người chưa hề biết chiến trận là gì. Văn Bích Kiều thúc ngựa xông tới, không thấy địch Hồng Hà, mà chỉ thấy một tướng dốc dáng hùng dĩ, phong độ oai phong lẫm liệt. Nhưng tướng ấy lại trụ ngựa đứng im một chỗ, xem ra có vẻ lúng túng. Thì tự nhiên Văn Bích Kiều cũng lúng túng dừng ngựa. Hai người nhìn nhau thật nhanh, rồi tự nhiên cùng vội quay mặt đi chỗ khác. Người nào cũng ra vẻ như đang tìm tòi thứ gì ở đâu xa xa. Chiến mã của Bạch Khai Thành sắc đỏ, dốc dáng cao lớn, vốn là thứ ngựa trận theo chủ xông xáo ở chốn tranh hùng rất quen rồi. Nay trước trận, tự nhiên thói quen làm cho nó dương cổ hí vang, bốn gió nện mặt đất ầm ầm, rồi chực phóng lên. Tới lúc ấy, Văn Bích Kiều mới trấn tĩnh tinh thần, kéo cương quay ngựa lại, mặt đối mặt với Bạch Khai Thành. Bản tính kiêu căng dục nổi lên. Bích Kiều hỏi, tướng kia, tên họ là gì? Mau khai ra, rồi đấu với ta trăm hiệp xem sao. Bạch Khai Thành càng thêm lúng túng, giọng quát hỏi của Văn Bích Kiều quả thật có chỗ không tự nhiên. Nghe quát hỏi, Bạch Khai Thành quay ngựa lại, trấn tĩnh tinh thần rồi lễ phép đáp. Tôi là Bạch Khai Thành, giữ cờ tiên phong của binh Tây Phù Liệt, hân hạnh được hầu tiếp cô nương. Bạch Khai Thành làm như nơi đây không phải là chỗ tranh hùng gươm giáo, lại nói ra những lời lẽ như thể đang đón tiếp quý nhân ở một nơi trang trọng nào, khiến cho đến lượt Văn Bích Kiều lúng túng. Đúng như lời Địch Hồng Hà nói, Giang Bích Kiều quen sống giữa các đám binh tướng Đường Lâm. Ai cũng khúm núm sợ sệt nàng, khiến cho cái tính kiêu căng của nàng chỉ có dương lên chứ chưa từng bao giờ bị nén xuống. Nay đứng trước tướng lạ, dốc dáng đã quay phong, lời nói lại ôn tồn hòa nhã, trang trọng mà vẫn hiên ngang, nghiêm trang mà lại vẫn không thiếu vẻ hào hoa. Tự nhiên Giang Bích Kiều thấy khác lạ. Đến khi cố gắng quát hỏi xong, rồi nghe Bạch Khai Thành đáp lại, thì càng lúng túng hơn nữa. Bản chất con gái lộ ra. Nhưng bản chất con gái vừa hé lộ, tính kiêu căng đã lại nổi lên. Giang Bích Kiều liền giơ tay rút thanh Dân Cương Bích Kiếm, rồi lùi ngựa thủ thế. Bạch Khai Thành ung dung hỏi thêm, tôi đã tuân lệnh cô nương mà khai tên họ rồi. Cô nương cũng nên cho tôi hân hạnh được biết mỹ danh, để còn nhớ mãi trong đời chứ. Giang Bích Kiều đỏ mặt, cặp mày xết ngược, giận dữ. Ngươi khỏi phải nhiều lời, muốn biết tên họ ta, thì hãy nghe cho kỹ, Giang Bích Kiều là ta. Dứt lời, thanh Dân Cương Bích Kiếm đã chém tới. Bạch Khai Thành vẫn trụ ngựa, khẽ nghiêng mình tránh lưỡi kiếm, rồi cười lên thật vui vẻ. Thì ra cô nương chính là Bích Kiều, ái nữ duy nhất của Ngài Thượng Chính. Tôi từng được nghe khắp nơi trong thiên hạ kể đến cô nương, không ngờ tới đây lại hạnh ngộ thế này. Giang Bích Kiều chém hụt một gươm chưa kịp hồi bộ, đã nghe Bạch Khai Thành reo mừng, thì vừa giận thêm, lại vừa thấy hởi dạ. Bích Kiều thúc chiến mã trắng khoang đen lướt lên, rồi quay ngay trở lại. Vừa lúc ấy, lại có tiếng gió ngựa dồn dập từ đằng sau xô tới. Bích Kiều vừa dừng ngựa, đã thấy lão tướng Địch Hồng Hà cũng ghì cương chiến mã khởi phong. Bụi bốc mù khiến bóng dáng lão tướng ẩn hiện như thần tiên. Bụi vừa lắng xuống, Địch Hồng Hà đã cất tiếng. Giang cô nương, tôi tuổi già sức yếu, không hậu tiếp được cô nương. Xin cử người này thay thế. Y tuổi trẻ cần được học nhiều mới nên người được. Chỉ xin cô nương có xuống tài thì cũng dành vài phần tình cảm nha. Nói xong, Địch Hồng Hà thúc ngựa. Chiến mã khởi phong quả không hổ danh là ngựa quý. Giang Bích Kiều nghe Địch Hồng Hà nói như vậy thì đỏ mặt, chưa kịp động thủ. Địch Hồng Hà đã như vệt khói đỏ cuốn trở lại trước trận cực nhanh. Bích Kiều kinh hãi con ngựa quý của lão tướng, lại thêm trong lòng hoang mang với những ý nghĩ không đâu, khiến nàng cứ ngẩn người. Bạch Khai Thành ngập ngừng. Giang cô nương... Tức thì Bích Kiều quay trở lại, cặp mắt tuyệt đẹp trợn tròn, hai hàng mi cong vút. Bích Kiều quát lanh lảnh, đỡ gươm ta. Dứt tiếng quát, Dân Cương Bích Kiếm qua lên, liên miên tuôn ra hết thế này đến thế khác. Giang Bích Kiều đem hết sở học ra để áp đảo Bạch Khai Thành. Trong lòng nàng, tự nhiên thấy e ngại, không tin ở mình. Tay gươm múa ra những thế đánh có lúc thành hẳn một phần của cả một bài kiếm, có lúc pha trộn lung tung mỗi thế một chút. Giang Bích Kiều ra sức công kích Bạch Khai Thành, hai tướng quấn vào nhau. Bên ngoài, quân đôi bên dục trống, trên vọng lâu trấn ải Đồng Lư, Mạc Cương Hồng cùng các thuộc tướng ung dung xem trận thế diễn ra. Từ trên vọng lâu nhìn xuống, không thể thấy rõ mặt người, nhưng thấy rõ người ở phía dưới cử động, mặt trận biến chuyển ra sao, đều có thể thấy được cả. Trong trận, Giang Bích Kiều vẫn ra sức xông xáo. Bạch Khai Thành nhớ lời dặn của Địch Hồng Hà là phải giả thua, nên ngay từ đầu vẫn không chịu rút khí giới, chỉ giận nhẫn né tránh kiếm của đối phương, lại không quên lời dặn phải cố chinh phục cho kỳ được Giang Bích Kiều. Nên Bạch Khai Thành cố ý đùa bỡn, làm cho Giang Bích Kiều phải nổi giận. Tài nghệ Giang Bích Kiều so với Bạch Khai Thành chỉ chưa đáng một hiệp giao đấu thật. Thế mà đôi bên quấn vào nhau thật lâu. Hai ngựa tám gió, nện đất bụi mù. Trận đấu xem ra dữ dội lắm. Giang Bích Kiều ra sức đâm chém một hồi, vẫn không trúng tướng địch nhát nào. Thì vừa bực tức, vừa sợ hãi. Nhìn ra vẫn thấy tướng địch tay không, cây quyền đao vẫn cài ở chiến đài. Bất giác Giang Bích Kiều run rẩy. Mắt phượng nhìn Bạch Khai Thành trừng trừng, rồi bỗng nhiên nàng òa khóc. Trên giọng lâu trấn ải, Mạc Cương Hồng bề ngoài xem có vẻ thản nhiên ung dung lắm, nhưng kỳ thật trong lòng lại rất lo ngại. Khi thấy hai tướng đôi bên giao đấu, tức thì Mạc Cương Hồng ra lệnh cho văn thượng chính phất cờ, hiệu ban ra, trận thế bắt đầu chuyển động. Mạc Cương Hồng có ý lấy kỳ trận để bảo vệ cho văn Bích Kiều, phòng đỡ mọi dàn xếp chống cự của địch Hồng Hà. Không thể nào nương vào sự non nớt của văn Bích Kiều mà cầu lợi thủ thắng được. Nhưng địch Hồng Hà đích thân dám trận, lại luôn luôn truyền lệnh cho các mặt phải hết sức chăm chú theo dõi hướng đài, không được sơ hốt để lạc phương hướng. Quân các mặt phải đóng yên, không được chuyển động, đợi lệnh của trung ương phát ra mới được di chuyển. Nhờ thế, kỳ trận biến chuyển, quân của địch Hồng Hà vẫn không bị mê hoặc. Trong trận, văn Bích Kiều vừa giận vừa sợ, quên mất cả hiệu lệnh cờ trên trấn ải. Giả lại Bạch Khai Thành không lúc nào cho ngựa rời nàng đến nửa bước, thành ra Bích Kiều dù có muốn nương theo kỳ trận mà hạ địch cũng không xong. Đến lúc văn Bích Kiều trụ ngựa nhìn sững Bạch Khai Thành rồi bật khóc, thì mới đầu Bạch Khai Thành cũng bối rối lắm. Sao như sực tỉnh, liền vội rút cương đao quát khẽ: "Cô nương, cô đỡ!" Rồi Bạch Khai Thành dương cương đao một thế, đại bàng mở cánh, tung ra đẹp vô cùng. Lưỡi cương đao đen bóng bay đến trước mặt văn Bích Kiều, thì chuyển thế dạt sang một bên, trên chết chém xuống phía bên phải văn Bích Kiều. Bích Kiều còn đang ngơ ngẩn, nước mắt ròng ròng, lại thêm tài nghệ kém cỏi, làm sao hiểu được những biến hóa của đao pháp cực kỳ diễm ảo của Bạch Khai Thành. Vì thế, tự nhiên văn Bích Kiều hai tay buông thõng, ngọn dân cương bích kiếm chỉ thẳng xuống đất. Bích Kiều ngẩn người ngồi yên trên lưng ngựa không né tránh, chẳng đón đỡ, cũng không tỏ vẻ gì là kinh hãi cả. Bạch Khai Thành từ đầu vẫn biết văn Bích Kiều không phải là địch thủ của mình. Nay trước trận, lại thấy nàng òa khóc, thì trong lòng bối rối. Đến khi thanh cương đao ra một thế, biến một thức, ào ào cuốn gió công tới, vừa mạnh vừa nhanh vô cùng. Bạch Khai Thành tưởng rằng thế nào văn Bích Kiều cũng phải đón đỡ, hoặc tệ lắm cũng là giạt ngựa mà tránh. Nay không ngờ cương đao đánh ra thật thần tốc, lưỡi đao biến thức sắp bổ vào cánh tay phải văn Bích Kiều, mà xem ra nàng vẫn trụ ngựa chịu đòn. Bạch Khai Thành hoảng hồn, muốn chuyển thế cũng không kịp, mà dừng tay đao lại cũng không xong. Tình thế mười phần nguy ngập, thanh cương đao mà cứ theo đà chém xuống, có khi sẽ tiện lìa cái thân hình kiều diễm của văn Bích Kiều ra làm đôi, cũng không phải là quá. Trong cơn cấp bách, Bạch Khai Thành chẳng hổ là tài chiến đấu quen nghề, đao pháp tinh diệu thần tốc. Thế thức không kịp chuyển đổi, nhưng tự nhiên tay cương cũng hoạt động gấp rút. Hai gót chiến hài của họ Bạch đồng thời thúc cực mạnh vào bụng ngựa. Lập tức, chiến mã sắc đỏ lửa của Bạch Khai Thành giọt lên. Nói thì lâu, việc xảy ra chưa đầy một cái chớp mắt. Bạch Khai Thành một bên để cho tay đao theo đà hạ xuống, một phần nhờ sức chiến mã vọt lên cực nhanh. Cùng lúc Bạch Khai Thành dương người ra phía trước để kịp giúp gió ngựa đưa tay đao vượt ra xa, kịp tránh không chém trúng văn Bích Kiều. Nhưng sức ngựa vọt lên, thêm thân hình Bạch Khai Thành dương tới, hai bên đã vào sát nhau, không còn chỗ né tránh nữa. Lập tức toàn thân Bạch Khai Thành ập vào người văn Bích Kiều thật mạnh. Sức xô tới ấy, dù là tay tướng dũng mãnh, chắc chắn cũng không thể nào ngồi vững trên lưng ngựa được. Còn nói gì một văn Bích Kiều yếu ớt lại non nớt võ nghệ. Tức thì văn Bích Kiều như chiếc lá bị luồng gió mạnh bứt lìa cành. Toàn thân nàng bốc khỏi yên ngựa băng đi. Trong khoảnh khắc khốc liệt ấy, Bạch Khai Thành chẳng kịp suy nghĩ, cũng vội buông cương nhấc người khỏi yên ngựa bay theo. Tay trái Bạch Khai Thành vòng lại, ôm chặt lấy văn Bích Kiều. Cả hai theo đà băng đi. Bạch Khai Thành gập người, mũi thanh cương đao chống xuống đất. Họ Bạch uốn người, lấy đà giọt đi thêm mấy lần nữa, Tay trái vẫn ôm chặt lấy Văn Bích Kiều, rồi mới trụ bộ đứng lại thật đẹp. Bạch Kha Thành buông tay rời Văn Bích Kiều, rồi lùi lại hai bước chống cương đao, cúi đầu đứng như chịu đợi bị hành tội. Văn Bích Kiều từ lúc bị hất tung khỏi ngựa, bây giờ được tướng địch đặt đứng yên không hề bị thiệt hại chỗ nào. Trước sau, nàng vẫn hoang mang, thụ động hoàn toàn, không chống trả chút nào. Lúc thanh cương đao trong tay Bạch Kha Thành đánh ra, Văn Bích Kiều mắt trông thấy rõ ràng, tai nghe thấy họ Bạch quát đỡ, nhưng không hiểu tại sao, tự nhiên tay chân Bích Kiều như rũ liệt. Bích Kiều vẫn nghe biết đầy đủ, nhưng cử động lại như không hề có. Sợ hãi với hoang mang ngây ngất lẫn vào nhau, khiến cho Văn Bích Kiều như chẳng phải là tướng ra trận, mà như cô gái mới gặp được ý trung nhân lần đầu, nhưng chưa dám ngỏ lời. Lúc ấy, kỳ trận đang diễn ra như một huyền ảo, gió lạ ào ào thổi khắp bốn bề. Núi non chập chờn, lúc như lại gần, lúc như văng mãi ra xa. Cảnh trí không hẳn là mơ màng, cũng không hẳn là hùng vĩ. Trong tiếng gió, lại còn có tiếng quân reo lúc xa lúc gần, có lúc văng vẳng như ở trong hang động, lúc hùng hồn như sóng dỗ gần đá. Nhìn ra chỉ thấy núi non cây cỏ, chứ chẳng thấy bóng quân nào. Văn Bích Kiều kinh hãi, sực nhớ lời mà Cương Hồng dặn là phải luôn luôn nhìn lên giọng đài trấn ải, đón xem hiệu cờ. Bây giờ trong trận quyền ảo, không biết đâu mà lường được nữa. Nàng vội ngước mắt nhìn lên sườn núi cao, nhưng chỉ thấy núi non chập trùng, chẳng thấy đâu là chỗ giọng đài trấn ải Đồng Lư. Nếu ngay từ đầu Văn Bích Kiều chăm chú xem cờ lệnh trên giọng đài, thì lúc này nàng không bị lạc trong trận. Đã bị lạc rồi, thì mê cảnh hiện ra làm sao còn có thể thấy được cảnh thật trấn ải Đồng Lư nữa. Nhìn ra, vẫn thấy Bạch Kha Thành chống cương đao đứng nhìn. Văn Bích Kiều bỗng ứa lệ. Lần này thì nàng khóc thật với đúng nghĩa của một cô gái khóc vì sợ. Bạch Kha Thành lúng túng, nhìn ra chẳng thấy quân đôi bên, chỉ thấy hai con ngựa lảng vảng ở gần. Phong cảnh lạ lùng hiện ra, thì biết là kỳ trận của Mạc Cương Hồng đang chuyển động. Trước mặt là tướng địch Văn Bích Kiều, tay còn cầm thanh Dân Cương Bích Kiếm. Hai hàng lệ chảy dài xuống chiến bào dốc đại hồng. Bạch Kha Thành thấy tâm hồn xao xuyến, võ tướng trong khung cảnh này thấy nao nao. Được một lát, Bạch Kha Thành liền ngập ngừng bảo: "Văn cô nương, tôi thật có tội lớn, xin cô nương thứ lỗi. Bây giờ kỳ trận của Mạc lão đang chuyển động, ta bị lạc trong trận rồi, không thể thoát ra được đâu. Phải đợi đến lúc kỳ trận qua đi mới biết phương hướng được." Văn Bích Kiều tự nhiên cũng thấy trong lòng thanh thản. Nàng tự nhiên hỏi lại như chẳng bao giờ hai tướng là cừu địch của nhau: "Ông có biết kỳ trận này ra sao không? Bao giờ thì hết?" Bạch Kha Thành lắc đầu: "Kỳ trận của Mạc lão huyền ảo, tôi không thể biết được. Còn đến bao giờ kỳ trận hết, tôi không biết. Nhưng..." Văn Bích Kiều hai mắt chớp chớp hỏi vội: "Nhưng làm sao?" Bạch Kha Thành tủm tỉm cười: "Tôi tưởng trước khi cô nương cầm quân ra trận, Mạc lão đã dặn cho biết kỳ trận là thế nào rồi mới phải chứ. Tôi chắc là Mạc tiên sinh có chỉ bảo, nhưng cô nương không thèm nghe." Văn Bích Kiều bản lãng: "Quả thật, Mạc đại soái có dặn tôi, nhưng nay tôi bị lạc trong trận, thành ra lời dặn có cũng như không, thật là tai hại." Bạch Kha Thành tủm tỉm: "Cô nương không nghe lời dặn của đại soái, riêng tôi thấy là điều hết sức mừng cho tôi, chứ sao lại là tai hại được?" Văn Bích Kiều trừng mắt hỏi: "Tại sao lại mừng cho ông?" "Này nhé, nếu cô nương nhớ lời dặn ấy, có phải lúc này tôi bị dây khốn một mình rồi không? Làm gì còn được yên ổn hầu chuyện cô nương như thế này nữa." Văn Bích Kiều lườm dài Bạch Kha Thành. Nàng vừa hé môi chưa kịp nói thì họ Bạch đã tiếp luôn: "Thưa cô nương, bây giờ hai ta lạc trong trận, tình cảnh nguy ngập như nhau, chưa biết sống chết thế nào, ta có thể đổi thù thành bạn được không?" Từ ngày xưa ngọn cờ lau dưới bóng một kỳ nhân, châu, dàn hàng ngang kế gốc đa ven làng. Bầy tre thư làm kiệu tay tung hô một em bé. Người là ai mà thật oai dáng uy nghi ngang tàn. Cùng thời gian mộng đời trai khí phách dậy trời nam. Cùng đâm sâu tài điều binh chí khí xua tham tàn. Tình thủy chung hồn lạc long ra tay vì non nước. Người dân Nam cùng phục oai tiến chân theo anh hùng. Tình bố lên lòng son son hiên ngang sông pha chiến trường. Thành chi kia nằm ngổn ngang tràn đầy sương khói. Tình bố lên tình tha thiết trung kiên dương danh dòng nòi. Rừng tràm kia còn âm hương tiếng thúc quân kiêu hùng. Và giờ đây ngọn cờ lau vẫn đã tự hào bay. Từng miền xa bầu trời xanh những cánh chim chào mừng. Người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước. Từng dẹp tan loạn 12 sứ quân Yên Sơn Hà. Rồi ngàn sau ngọn cờ lau vẫn mãi tự hào bay. Từng đàn em còn mãi thấy bóng dáng Đinh Tiên Hoàng. Mình cùng nhau đạo vòng tay dâng cao lòng yêu nước. Mình cùng nhau hẹn ngày sau quyết noi gương oai hùng. Nguyễn Phúc vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 94 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, biết được Giang Bích Kiều là một cô gái kiêu căng, chưa biết khuất phục trước chàng trai nào, nên lão tướng Địch Hồng Hà quyết định dùng tình cảm để biến nàng thành một quân cờ, giúp ông giành phần thắng trước đại tướng Mạc Cương Hồng của Đường Lâm. Theo đó, tướng Bạch Khai Thành nhận nhiệm vụ chinh phục cô gái họ Giang xinh đẹp này bằng cách giả thua, rồi dùng lời nói khen ngợi và cả những lời bóng gió hào hoa, hứa hẹn. Đúng như lão tướng Địch Hồng Hà nói, khi đứng trước một viên tướng lạ với dốc dáng oai phong, lời nói ôn tồn lại hào hoa, thì Giang Bích Kiều bỗng trở nên lúng túng và lộ ra bản chất con gái. Dù vậy, Giang Bích Kiều với bản tính kiêu căng nên cũng nhanh chóng lao vào mà giao chiến cùng tướng Bạch Khai Thành. Thấy giao đấu cùng mình mà tướng địch không hề dùng đến khí giới, biết mình bị bẩn cực, Giang Bích Kiều vừa giận lại vừa sợ khi mà quên mất hiệu lệnh cờ trên trấn ải của Mạc Cương Hồng, nên nàng bật khóc. Sợ bị phát hiện ý đồ, tướng Bạch Khai Thành vội rút đao tấn công, nhưng không ngờ Giang Bích Kiều lại không chống đỡ, khiến viên tướng họ Bạch phải gấp rút thúc ngựa giọt lên để đẩy đà đao khỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.